Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, khéo léo, 1000 linh thạch, mua biện pháp giải độc, tuy rằng đắt đến thái quá, nhưng bóp chết kỳ trưởng quỹ mệnh môn, bởi vì lúc trước Lâm Uyên đảo đệ tử chỉ là trúng độc bất tỉnh. Từ khi ăn hắn hỏa nguyên đan, vị kia họ Phí mập đệ tử sẽ phải tắt thở rồi. Trước bị người ta chặn lời đầu, Từ Ngôn nhìn như bị thiệt lớn, kỳ thực coi như hắn nói ra hỏa nguyên đan phần này thuốc giải, hắn cũng không bỏ ra nổi hỏa nguyên đan. Người không có đồng nào thiên môn hầu, vốn là dự định há mồm chờ sung dụng, không nghĩ tới sói trắng không có lên bộ đây, bên này lại lao ra một đầu tự cho là ngốc hổ. Lần này thì càng tốt làm. Nghe được Từ Ngôn giờ công phu sư tử ngoạm, Kỳ Dần đầu tiên là một sợ, tiếp theo giận tím mặt, nói, muốn chiếm ta Kỳ Dần tiện nghi, lấy ngươi luyện khí kỳ tu vi, lại đi tu cái 30, 50 năm nói sau đi, 1000 linh thạch, ngươi tại sao không đi cướp? Từ Ngôn tán đồng địa gật gật đầu, lòng nói ta đây bất chính ở cướp thế này, lời nói tự đáy lòng tự nhiên không thể ra bên ngoài nói. Một mặt thật thà Từ Ngôn gãi gãi đầu, thất vọng nói, nếu kỳ trưởng quỹ không bỏ ra nổi linh thạch, cái kia không có biện pháp. Kỳ thực ta liền vừa nói như vậy, chớ coi là thật. Ồ, vị kia mập huynh đệ thật giống muốn tắt thở rồi. Theo Từ Ngôn ánh mắt, mọi người thấy được họ Phí thanh niên thân thể co giật, khóe miệng tràn ra mảng lớn vết máu, sắc mặt đỏ chót như than nướng giống như vậy. Dĩ nhiên hơi thở mong manh, người coi là thật biết thuốc giải. Đại sư tỷ Vương Chiêu gấp đến độ thẳng dậm chân, chất vấn Từ Ngôn, quát, ta ra 1000 linh thạch, mau nói cho ta biết giải độc như thế nào. Đại sư tỷ, ta vừa nãy cùng kỳ trưởng quỹ nói giỡn mà thôi, thuốc giải ngươi được tìm hắn, đừng quên hỏa nguyên đan nhưng là kỳ trưởng quỹ lấy ra. Từ Ngôn hướng về bên cạnh vừa đứng, chộp lấy tay một bộ hàm hậu giống Kỳ Dần. Vương Chiêu lần này thật là cuống lên, trợn mắt nhìn, quát lên, nếu như ngươi hại chết ta Lâm Uyên đảo môn nhân, món nợ này coi như ở ngươi kỳ trưởng quỹ trên đầu. Ta biết báo cáo cha ta, để hắn lão nhân ra vì ta Lâm Uyên đảo môn nhân làm chủ, nhấc lên Lâm Uyên đảo chi chủ. Kỳ Dần sắc mặt nhất thời liền xanh. Người nào không biết Lâm Uyên đảo chủ có nguyên anh tu vi. Trước mặt này vị đại sư tỷ nhưng là đảo chủ lão con gái, coi như hòn ngọc quý trên tay, đắc tội rồi Vương Chiêu cũng không có gì quả ngon để ăn. Đặc biệt là còn trên lưng hại chết Lâm Uyên đảo đệ tử oan ức. Kỳ đại trưởng quỹ bây giờ là hận trời hận đất, hận tại sao mình miệng nhanh như vậy, bị 1000 linh thạch mê hoặc, không chỉ có người không có cứu trở về, còn dựng lên cái giá trị 200 linh thạch hạ phẩm hỏa nguyên đan. Hỏa công tâm bên dưới, kỳ trưởng quỹ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị tức đến ngất đi. Hắn cố nén hờn dỗi, chợt thấy bên cạnh thanh niên đang ở ước lượng kỳ quái thủ thế. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra giơ lên một tay, quay về Kỳ Dần ước lượng cái 8 chữ, trong miệng tùy ý nói rằng, 800 linh thạch. Một câu 800 linh thạch, suýt chút nữa đem Kỳ Dần khí ói ra huyết, đây là cho hắn đánh gãy đây, vừa nãy chừng 1000, hiện tại tiện nghi, chỉ cần 800 linh thạch đã đủ. Kỳ Dần hữu tâm trở mặt, mập đánh một trận Từ Ngôn, lại nhìn thấy Vương Chiêu cùng một đám Lâm Uyên đảo đệ tử dương cung bạt kiếm. Này muốn họ Phí thanh niên vừa chết, Lâm Uyên đảo người cần phải tìm hắn liều mạng không thể. Thực sự không có cách nào bên dưới. Kỳ Dần cố nén lửa giận thấp giọng nói. 800 liền 800. Người nói trước đi ra thuốc giải. Tuệ thủy đan. Giải khai lửa độc. Hạ phẩm liền có thể. Từ Ngôn mỉm cười nói. Người nói hắn trúng rồi hỏa nguyên đan chi độc, mới có thể gần chết. Kỳ Dần sững sờ. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt then chốt. Ai thanh đạo. Thì ra là như vậy. Hỏa nguyên đan đích xác có thể giải khai lôi sát chi khí. Nhưng hắn vốn dĩ hôn mê, không cách nào luyện hóa dược lực. Lôi sát giải được hắn lại trúng lửa độc. Mau mau nhanh, ta đây có hạ phẩm tuệ thủy đan. Vội vàng lấy ra một hạt lưu chuyển gợn nước đan dược. Kỳ Dần để Lâm Uyên đảo người cho họ Phí thanh niên đổ xuống. Không lâu lắm, thanh niên trên mặt đỏ đậm vẻ dần dần thối lui. Khí tức cũng khôi phục mấy phần, nhưng vẫn cứ không có tỉnh. Hỏa nguyên đan có phụ trợ tu luyện hệ hỏa pháp thuật kỳ hiệu. Cũng có thể cho rằng giải độc đan, có thể giải kim lôi chi độc. Nhưng mà này loại hệ hỏa linh đan đại cần nhiều hơn sau khi uống lấy linh lực luyện hóa. Nếu như không đi luyện hóa, rất dễ dàng ở trong người hình thành lửa độc. Tuệ thủy đan thì lại khác, tuy rằng cũng là phụ trợ loại đan dược, thế nhưng tuệ thủy đan dược hiệu ôn cùng, mặc dù không đi luyện hóa hiệu lực, giống như có thể đạt đến giải trừ lửa độc công hiệu. Nhìn thấy họ Phí thanh niên khí tức bình phục mấy phần, Kỳ Dần dài ra một khẩu đại khí, thế nhưng nghi hoặc không rõ, chẳng biết vì sao đối phương còn là một bộ trúng độc dáng dấp. Một bên kia đại sư tỷ Vương Chiêu thì lại yên tâm mấy phần. Chỉ ít họ Phí thanh niên nhất thời còn chưa chết, chỉ cần thời gian đầy đủ, rồi sẽ tìm được thuốc giải. Kỳ Dần vừa phun ra một khẩu đại khí, suýt chút nữa lại không thở trở về. Bởi vì hắn trước mặt hàm hậu thanh niên đang ở giơ ngón cái lên cùng ngón trỏ. Một cái ngón cái nhếch lên đến, đó là tán dương ý tứ. Cộng thêm một ngón trỏ có thể thì không phải là tán dương, mà là mang ý nghĩa 8 con số này. 800 linh thạch, hắn Kỳ Dần còn không có cho đây. Xung quanh có không ít người nghe được từ ngôn cùng Kỳ Dần giao dịch. Kỳ Dần muốn quỵt nợ, nghĩ lại chính mình linh đan phường trưởng quỹ thân phận, không thể làm gì khác hơn là cắn răng lấy ra 800 linh thạch. Tức giận ném cho đối phương, mất mặt đúng là không có gì. Nhưng là Kỳ Dần không ném nổi bát lan đảo mặt. Hắn ở Lâm Uyên đảo thân là linh đan phường trưởng quỹ, đại diện cho bát lan đảo danh dự. Tản mất áo khoác, từ ngôn gói lên 800 khối linh thạch. Không nhiều nhìn Kỳ Dần cái này đại đầu một chút, mà là chuyển tới họ Tề lão giả quầy hàng bên. Tề lão, này Chu Xương Ti Lan, bao nhiêu linh thạch? Từ ngôn được linh thạch, lập tức hỏi thăm tới một loại linh thảo giá cả. Này Chu Xương Ti Lan phẩm tương coi như không tệ, ít nhất phải 100 linh thạch. Họ Tề ông lão không nghĩ tới lúc này buôn bán tới cửa, cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nói ra cái giá quy định. Không nghĩ đối phương trực tiếp lưu lại 100 linh thạch. Cầm đi viên kia Xương Ti Lan, lôi sát chi khí bị hỏa nguyên đan hiểu, lửa độc lại bị tuệ thủy đan giải được. Hắn vì sao còn không tỉnh? Kỳ Dần nghi ngờ nói rằng, chẳng lẽ, trên người hắn còn khác biệt độc lực, không duyên cớ đáp hai hạt linh đan không nói, còn làm mất đi 800 linh thạch. Nếu như họ Phí thanh niên có thể tỉnh lại, Kỳ Dần có thể có được đại sư tỷ Vương Chiêu 1000 linh thạch. Như vậy hắn cũng thiệt thòi không bao nhiêu. Thế nhưng họ Phí thanh niên bất tỉnh, hắn có thể không lấy được nửa khối linh thạch. Kỳ Dần không rõ vì sao, chung quanh tu sĩ giống như không nhìn ra đầu mối. Theo lý thuyết họ Phí thanh niên nên độc lực bị giải trừ mới đúng, nhưng là không hề tỉnh lại dấu hiệu. Mặt béo trên còn có xanh đen vẻ hiện ra. Lúc này Từ Ngôn đi lên phía trước, Từ Vương Chiêu trong tay muốn quá bán đoạn liễu diệp, tiếp tục vừa nãy vẫn chưa nói xong đề tài. Hỏa nguyên đan đích xác có thể giải khai lôi sát chi khí, thế nhưng mảnh này phong suy liễu có thể không chỉ có lôi sát, còn có còn loại độc khác. Liếc nhìn đối diện đại sư tỷ, Từ Ngôn giơ lên liễu diệp, nhẹ nhàng xoa một cái, mặt trên hạt cát giống như đồ vật lập tức bóc ra một mảnh. Những này hạt cát nhục cầu cũng không phải là trên phiến lá sinh trưởng đồ vật, mà là một loại trứng trùng, hắc cốt tầm trứng. Một câu nói nghe được bốn phía ồ lên nổi lên, đó là tầm trứng yêu thú hắc cốt tầm. Tầm ti có kịch độc, lẽ nào hắc cốt tầm yêu thích trên phong suy liễu đẻ trứng? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đám người sao động, bị đại sư tỷ gầm lên giận dữ đè xuống, nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Vương Chiêu quát, người nói tiếp. Từ Ngôn gật gật đầu, nói, vị này Phí huynh đệ, ăn nhầm phong suy liễu, Liền như vậy chúng rồi lôi sát cùng hắc cốt tầm hai loại độc lực. Phía trước hỏa nguyên đan giải trừ lôi sát chi độc, chỉ còn lại có hắc cốt tầm tầm trứng chi độc. Đem Liễu Diệp trả lại cho Vương Chiêu. Từ Ngôn giơ lên vừa mua xương ti lan. Nói, hắc cốt tầm thích nhất vốn có lôi sát hơi thở phong suy liễu trên đẻ trứng. Mà hắc cốt tầm tầm trứng lại nhất là e ngại xương tiết khí tức. Cho nên muốn phải trừ hết cái kia chút tầm trứng. Chỉ cần một đóa vừa vào miệng liền tan ra. Có thể ướp lạnh cả người huyết nhục kinh mạch xương ti lan liền có thể. Vừa vặn, ta chỗ này thì có một đóa. Nói, Từ Ngôn đem vật cầm trong tay hoa lan đưa tới. Hào phóng đến nỗi ngay cả giá cả đều không nói. Thật giống như cho không này vị đại sư tỷ giống như. Đối mặt kỳ trưởng quỹ cái kia loại tiểu nhân. Đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng mới thoải mái. Mà đối mặt Vương Chiêu này loại ân oán rõ ràng oai hùng nữ tử. Hào phóng một ít mới là kết giao chi đạo. Từ Ngôn đã trải qua quá nhiều ân huệ lõi đời. Ứng đối như vậy cục diện tự nhiên bắt vào tay. Không chỉ có hãm hại một lần kỳ trưởng quỹ. Dựa vào từ kỳ trưởng quỹ trong tay hãm hại tới linh thạch. Từ Ngôn còn phải lại đổi một phần lớn hơn ân tình. Đây mới gọi là xoay trái xoay phải. Khéo léo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.